Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272. Võng Nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 10. Mặt mày khói bay, tuấn tú xuất khí, xem là tốt rồi có cảm giác rát. Đinh tương đương, không nghĩ qua là, chống lại mát, tim đập phẳng phất đông, một chút. Mau bật ra ký thị Carmony mộng ngôn ngôn sợ run một chút. Bay nhanh cúi đầu, trên tay động tác cũng thêm mau đứng lên, lục ra vài chương 100 đưa qua đi, nàng không chú ý tới là Tô Mục Đồ thấy tình cảnh này. Đáy mắt tràn đầy ý cười, còn nói có thể kết hôn, xem này động tác cùng trạng thái, nói rõ chính là một cái thích nam thần trung học sinh. Không lớn lên đâu, Tô Mục Đồ lắc đầu, bắt đầu bổ tiền, mà lúc này mộng ngôn ngôn cũng là các loại ảo não a. Thật là chỉ số thông minh giảm xuống a. Rõ ràng có thể vi tín tiền trả, còn có thể chi trả bảo tiền trả. Như vậy không phải có thể làm đến số di động của hắn hoặc là vi tín hiệu sao? Ra mặt dày điểm liền trực tiếp cấp bỏ thêm. Ai ai ai, mộ ngôn ngôn thật hối hận a. Không biết vì sao, nàng tiến vào này tăng ngôn thao thiết nữ thân thể sau. Không chỉ có độ lượng lớn. Tư tưởng cũng hướng tiểu bạch nhà gái hướng thoái hóa, đối mặt Tô Mục Đồ, hoàn toàn tiểu nữ sinh, chẳng lẽ nói, đây là mối tình đầu tình kết, mộ ngôn ngôn trầm tư, cảm thấy chuyện này hẳn là hỏi một chút hệ thống, bằng không khống chế không được chính nàng làm ra một ít hoàn toàn tưởng tượng không đến chuyện nên. Làm cái gì bây giờ a? Giờ phút này, Tô Mục Đồ phát hiện bản thân trước mặt bé lại bắt đầu thất thần. Thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác, có chút đáng yêu, hắn nhưng là có chút khống chế không được chính mình tay muốn sờ sờ nàng xem cũng rất nhu, nhuyễn. Tóc, hoặc là nói, chạc chạc nàng thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn nhi tương đương đến cùng lần đầu tiên gặp mặt. Không thể dọa hư tiểu muội muội, vẫn là nhịn xuống, Tô Mục Đồ đem bù tiền đưa tới trước mặt nàng. Cấp, hoan nghênh lần sau quang lâm ni, như vậy một lát công phu. Mộ ngôn ngôn cảm thấy bản thân thế nào cũng phải tưởng cái biện pháp muốn tới số điện thoại. Nghe thấy hoan nghênh lần sau quang lâm liền nghĩ tới. Ân, nàng chợt nâng lên phấn phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn. Hỏi, cái kia, ta lần sau đến không biết ăn cái gì. Cho nên ta có thể thêm của ngươi vi tin sao? Như vậy ta là có thể hỏi ngươi. Mộ ngôn ngôn lời kia vừa thốt ra. Nàng liền đã nhận ra bản thân ngu xuẩn. Tô Mục Đồ nhất định cho rằng bản thân là cái trí chướng đi. Trong tiệm có thực đơn không chụp, cùng Tô Đại Thúc quan hệ được không hỏi, có mỹ đoàn vài thứ kia không cần, cố tình liền muốn thêm vi tín, bụng dạ khó lường a. Mộ ngôn ngôn ban đầu còn theo dõi hắn, quật cường chờ đáp án, chỉ là càng đến sau này, càng nghĩ càng không đạo lý, đỏ mặt tía tai, dần dần đem cúi đầu. Rất muốn lấy cái hố liền đem bản thân cấp vùi vào đi a. Xấu hổ, cũng may Tô Mục Đồ chành nàng một lát, cuối cùng không biết là minh không minh bạch của nàng, lòng muông dạ thú. Cuối cùng vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra xuất ra nhị duy mã vội tới nàng tào. Nói rõ cao hứng, mộ ngôn ngôn kích động mau nhảy lên, nhưng lý trí lại nói cho nàng không cần tái phạm xuẩn. Ngàn vạn tuyệt đối không nên ở Tô Mục Đồ trước mặt phạm xuẩn. Cho nên lần này bỏ thêm vi tín, thu được tiền, mộ ngôn ngôn quyết đoán ly khai, vẫn là vấn an hệ thống lại đến a giống giống giống. Rời đi thịt nướng điếm sau, mộ ngôn ngôn bay nhanh trở về nhà, trước sau không vượt qua 10 phút sau, mà một hồi đi đến cửa, nàng liền nhảy đến trên giường bật một hồi lâu. Chọc vừa chuyển đến trước giường thùng cơm ngồi yên ở tại chỗ. Cao lãnh xem nàng, lập tức phát hiện giường người trên nhi đạp nước một tiếng không có động tĩnh. Ai, sạn thì quan như thế nào? Kiều thí, chính không tiếng động khi, mộ ngôn ngôn lại theo trên giường một chút ngồi dậy. Hai tay trực tiếp xoa nhẹ tóc một hồi lâu. Ai, này cả kinh nhất chợt không hề giống là bản thân a. Hết chương.